Tại một ngôi làng nông thôn vào năm 2008, sự ra đi âm thầm của ba thành viên ở trong một gia đình đã khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kể Tích. Buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 2008, anh Tôn, cán bộ trưởng thôn Tinh Cầu của huyện An Nghị, tỉnh Giang Tây, bắt đầu từ nhà của mình đi đến từng hộ dân trong làng để huy động nộp tiền ủng hộ cho người dân ở trong trận động đất lịch sử ở Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên vừa rồi. Khi đi đến hộ gia đình nhà ông Thẩm Trạch Đông, thấy cổng chỉ khép hờ chứ không đóng hoàn toàn nên anh Tôn đã tiện tay đẩy cửa bước vào. Khi tiến lại gần hiên nhà, anh Tôn cảm thấy được mùi hôi khó chịu phảng phất ở trong làn gió, nhưng không rõ nguồn gốc của mùi hôi xuất phát từ đâu. Ở góc sân, anh Tôn nhìn thấy một chú chó con bị xích lại. Chú chó con trông gầy táp, bụng hóp, mắt trũng sâu, gương mặt thiếu sức sống. Bát ăn hiện tại chỉ còn dính lại một vài hạt cơm khô. Ở trong tình trạng như thế là chú chó đã bị bỏ đói rất nhiều ngày. Mặc dù cửa chính của căn nhà của ông Đông đã được khóa cẩn thận, nhưng một mùi hôi kỳ lạ như thể là mùi xác chết đã níu chân anh Tôn ở lại. Anh đã quyết định đi vòng quanh kiểm tra. Cánh cửa sổ ở bên hông nhà không được đóng kỹ. Qua khe hở, anh Tôn cảm nhận được mùi hôi phát ra từ bên trong. Anh Tôn đã cố gắng quan sát qua tấm kính. Anh phát hiện ra giống như là có ai đó nằm úp, bất động ở dưới sàn phòng khách. Tình huống bất thường trên khiến cho anh Tôn cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh chạy ra ngoài và kể lại cho những người ở gần những gì mình đã nhìn thấy. Sự việc cũng nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hai xe cảnh sát đã tập trung trước khu vực của nhà ông Thẩm Trạch Đông. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn và biết được hộ gia đình của ông Thẩm Trạch Đông hiện tại có tổng cộng 3 thành viên sinh sống, bao gồm ông Thẩm Trạch Đông, 55 tuổi, vợ là Mao Trường Tú, 54 tuổi và người cháu gái tên Thẩm Cẩm Mạt, 5 tuổi. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cảnh sát đã tiến hành phá cửa vào trong để kiểm tra. Sau khi cánh cửa chính mở ra, đập vào mắt cảnh sát là một thi thể nam giới. Thi thể nằm sấp ở dưới sàn phòng khách, ngay dưới chân ghế sofa. Dưới sàn nhà nhếch nhác, xuất hiện rất nhiều vết máu đã bị khô lại. Cảnh sát lại tiếp tục di chuyển, lần theo dấu chân máu, họ đến nhà bếp. Tại ngưỡng cửa căn phòng nhà vệ sinh, ngay tại nhà bếp, có một thi thể nữ giới. Nạn nhân tử vong trong tư thế bật ngửa ra đằng sau, một nửa người. Từ đầu đến chân thì đặt ở trong sàn nhà vệ sinh, còn nửa còn lại từ lưng cho đến chân thì là đặt ở sàn phòng bếp. Ở trong một căn phòng ngủ nhỏ, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra một bé gái nhỏ tuổi. Bé gái đã tử vong và thi thể được trùm kín bởi một tấm chăn dày. Tổng cộng có 3 nạn nhân. Đây là một vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên ghi nhận tại ngôi làng Tinh Cầu vốn bình yên này. Một tổ chuyên án đã được thành lập với sự tham gia của nhiều thành viên. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của 3 nạn nhân, bao gồm chủ nhà, ông Thẩm Trạch Đông, tử vong ở trong phòng khách, vợ ông, bà Mao Trường Tú, tử vong trong nhà bếp. Nạn nhân còn lại là cháu gái nhỏ tuổi, con gái của anh Thẩm Thừa Hành, là con trai duy nhất của ông Đông và bà Tú. Sau khi phong tỏa hiện trường và giãn cách đám đông, công tác khám nghiệm tử thi tại chỗ và công tác khám nghiệm hiện trường đã ngay lập tức được tiến hành. Ở trên thi thể của ông Thẩm Trạch Đông, các bác sĩ pháp y xác định có tổng cộng 2 vết thương sâu gây chảy máu nghiêm trọng. Vết thương thứ nhất nằm ở vùng bụng trên, sâu và sắc gọn, xuyên qua lớp da, cơ bụng. Vết thương thứ hai đâm thẳng vào khoang bụng, gây tổn thương đến ruột và các mạch máu lớn. Theo như phân tích thì vết thương thứ hai rộng hơn có thể là do hung thủ đã dùng lực mạnh hơn lần ra tay đầu tiên. Vết thương gọn có hình bầu dục kéo dài, sâu từ 7 cho đến 8 cm. Bờ của vết thương sắc không có dấu hiệu rách nham nhở hay là mô bị sập nát. Độ sâu và độ rộng của vết thương cho thấy lưỡi dao không quá lớn, với chiều dài của lưỡi dao ước tính là khoảng dưới 10 cm. Điều này loại trừ khả năng hung khí là một con dao bầu lớn hoặc là dao có răng cưa. Phần đầu của vết thương có độ lõm nhẹ, chỉ ra rằng đầu của mũi dao đã đâm vào trước. Đặc điểm của các khớp và cấu tạo của một con dao gọt hoa quả. Khu vực phát hiện ra thi thể của ông Đông, các kỹ thuật viên đã tìm thấy vết máu biểu hiện trong các hình dạng khác nhau, bao gồm vết máu dạng tia bắn, dính ở trên mặt sofa ngay cạnh, vết máu dạng quẹt qua quẹt lại kéo dài. Tại khu vực này, các kỹ thuật viên đã ghi nhận dấu chân trần có dính máu và một dấu chân dính máu khác, nhưng dấu chân này lại tồn tại ở dưới dạng hơi bất thường một chút. Cụ thể là vết máu có sự loang mờ, đặc biệt là ở ngón chân và gót chân, và không có đường viền rõ ràng. Điều này cho thấy người đã để lại dấu vết. đã đi tất dính máu. Chi tiết thu hút sự chú ý của cảnh sát đó là bàn tay phải của nạn nhân. Tại hai đốt ngón tay cái và ngón tay trỏ xuất hiện vết cứa bởi hung khí. Cảnh sát suy đoán hung thủ dường như đã có ý định phân lìa ngón tay của nạn nhân, nhưng vì lý do gì đó, có thể là do khó khăn ở trong quá trình này cho nên đã dừng hành động lại. Nạn nhân thứ hai, bà Mao Trường Tú, tử vong ngay ngưỡng cửa của phòng vệ sinh và phòng bếp. Không tìm thấy vết thương sâu dạng đâm chém ở trên cơ thể bà, cũng không phát hiện ra dấu hiệu giằng co tại hiện trường. Tuy nhiên, điểm khiến thu hút sự chú ý của các bác sĩ pháp y là vết thương dạng lõm ở vùng đầu nạn nhân. Vị trí vết thương tập trung ở vùng chẩm và có một vết rách trên da đầu. Vết rách này kéo dài khoảng 5cm với các mép rách không đều và gây chảy máu. Trang phục của bà Tú mặc khi đó là một chiếc áo thun có chất liệu cốt tông mỏng. Ở trên chiếc áo thun của bà Tú, cảnh sát ghi nhận có một số vết lằn tay dính máu. Tuy không đầy đủ tất cả 10 ngón tay, nhưng ít nhất cảnh sát có thể xác định rằng hung thủ đã dùng hai tay để chạm vào vùng ngực của bà. Bà Tú mặc đầy đủ nội y, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Từ tư thế nằm của nạn nhân, vết thương và những dấu hiệu tại hiện trường, tại căn phòng vệ sinh, bước đầu cảnh sát đã mô phỏng tình huống xảy ra với bà Mao Trường Tú như sau. Có lẽ là bà Tú đã bị tấn công bất ngờ trong lúc vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra đến ngưỡng cửa. Tại khu vực cửa, bà đã bị hung thủ lao vào dùng một lực thật mạnh để xô ngã. Kết quả của cú ngã này khiến bà Tú té ra đằng sau, đầu của bà tiếp xúc với mặt sàn. Do áp lực quá lớn từ cú va đập, các mạch máu não bị vỡ khiến cho nạn nhân bị xuất huyết não. Chấn thương này kết hợp với tình trạng choáng váng và mất đi ý thức ngay lập tức chính là nguyên nhân tử vong. Tại góc phòng vệ sinh, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc máy trợ thính. Nạn nhân cuối cùng, cô bé Thẩm Cẩm Mạt, được tìm thấy trong phòng ngủ. Thời điểm được phát hiện, Cẩm Mạt bị trùm kín bởi tấm chăn dày. Hiện trường chiếc giường ngủ không có nhiều dấu vết giằng co xáo trộn. Đầu của Cẩm Mạt được đặt ở trên gối, vị trí đầu có hơi lệch một chút. Qua quan sát kỹ lưỡng, vùng cổ họng và miệng của bé không có vết thương bên ngoài. Khuôn mặt của bé có những dấu hiệu của sự tác động mạnh vào vùng mũi và miệng, với các vết đỏ lốm đốm ở quanh miệng và mũi. Hiện tượng này có thể là do sự tác động mạnh của bàn tay ấn vào mặt. Môi và ngón tay xanh tím, đây là dấu hiệu của hiện tượng thiếu oxy ở trong khoảng thời gian dài. Tổng hợp những dấu hiệu tìm thấy ở trên thi thể, bác sĩ pháp y kết luận Thẩm Cẩm Mạt đã bị hung thủ dùng tay bịt miệng và mũi dẫn đến tình trạng ngạt cơ học và tử vong. Ở trên mặt của bé có dính máu và ở trên bề mặt của tấm chăn bông cũng có dính máu, trong khi cơ thể của bé không có vết thương sâu hoặc nông nào cả. Điều này cho thấy là cô bé đã bị tấn công sau ông bà của mình. Nạn nhân Thẩm Cẩm Mạt mới 5 tuổi, việc ra tay luôn với cả một đứa nhỏ cho thấy mức độ tàn nhẫn của hung thủ. Thi thể của cả ba đang ở trong quá trình phân hủy rõ rệt, da đã chuyển sang màu xám xanh, đặc biệt là các vùng thấp của cơ thể do hiện tượng hoen tử thi rõ rệt. Phần bụng đã bắt đầu căng lên do sự tích tụ khí từ quá trình phân hủy, các vết phồng rộp cũng xuất hiện ở trên da ở một số khu vực. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn mất, các cơ không còn cứng đơ, hiện tượng co cứng tử thi rigor mortis đã biến mất. Các phần mô mềm ở vùng hở như môi và mũi đang bị côn trùng xâm nhập với sự hiện diện của trứng và ấu trùng ruồi ở giai đoạn phát triển trung kỳ, ấu trùng ruồi từ 2 cho đến 3 ngày tuổi. Thi thể được phát hiện ở môi trường thoáng khí và nhiệt độ trung bình là khoảng 25 độ C. Điều kiện môi trường như vậy thúc đẩy quá trình phân hủy diễn ra với tốc độ bình thường. Dựa trên các dấu hiệu phân hủy của cơ thể, sự xuất hiện của vết hoen tử thi, ấu trùng ruồi ở giai đoạn trung kỳ và tình trạng da có thể xác định được nạn nhân đã tử vong cách đây từ 4 cho đến 6 ngày. Trong khi phỏng vấn một số người dân sống gần nhà nạn nhân, cảnh sát đã ghi nhận một số thông tin cơ bản về gia đình này. Con trai của ông bà Thẩm tên là Thẩm Thừa Hành đã ly hôn cách đây 2 năm. Hiện tại anh ấy đang mưu sinh trên thành phố và thường cuối tháng thì về thăm một lần. Người con gái Thẩm Cẩm Mạt được gửi cho ông bà nội nuôi dưỡng ở quê nhà. Hàng xóm của gia đình cho biết mấy ngày hôm nay không thấy vợ chồng ông Đông xuất hiện, nhưng cũng không để ý rõ lần cuối gặp một trong số họ cụ thể là hôm nào. Một người đàn ông họ Tô sống cách nhà nạn nhân vài căn cho biết cách đây 3 ngày, tức là ngày 5, thì ông có việc cần gặp ông Đông cho nên đã đến nhà. Khi đến thì cổng chính cũng khép hờ, tiến vào bên trong thì thấy cửa chính đã bị khóa trái, nghĩ rằng mọi người đã đi ra ngoài cho nên ông Tô đã quay trở lại. Căn nhà của ông Thẩm Trạch Đông không nằm ở trên trục đường chính của con đường làng. Muốn tới nhà ông Đông thì buộc mọi người phải đi qua một lối nhỏ. Ngôi nhà này với tường bao xung quanh, ở phía bên phải căn nhà là một ruộng ngô, ở bên trái căn nhà là một đám cây lâu năm thuộc sở hữu của gia đình. Nhà hàng xóm gần nhà của gia đình nạn nhân nhất cũng cách khoảng 60 mét. Xét về vị trí căn nhà, nó tương đối biệt lập. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác nhận cổng, cửa chính, cửa sau và ba cửa sổ của ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng hay cậy phá. Chi tiết này đã chỉ ra hung thủ đã tiếp cận vào bên trong một cách bình yên. Hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, hung thủ là người quen của gia đình, được thành viên ở trong gia đình mở cửa cho vào, hoặc hung thủ đã lợi dụng sơ hở, sự thiếu quan sát để đột nhập và thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Ở trên bức tường trong phòng khách có treo một tấm lịch, tờ lịch ở bên trên bị xé đến ngày 3 tháng 6. Đồ đạc ở trong căn phòng đã bị xáo trộn, toàn thể tất cả các căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi. Với hiện trường hỗn độn như vậy, ban đầu cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tấn công để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì cảnh sát nhận ra nhiều điểm không đúng với suy luận. Ở trên cổ của bà Mao Trường Tú có đeo một chiếc vòng vàng, ước tính giá trị của nó không thấp. Thêm vào đó, một chiếc điện thoại di động được tìm thấy trên kệ TV. Vị trí đặt của chiếc điện thoại không khuất, bất kể là đứng ở góc nào thì vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. Cảnh sát nhận định nếu như hung thủ đến đây với mục đích là tài chính thì chắc chắn không thể nào bỏ qua những món đồ có giá trị như vậy ngay trước mặt mình. Sau khi người con trai duy nhất của hai ông bà đã về nhà, anh đã phối hợp với cảnh sát kiểm kê tài sản. Thẩm Thừa Hành xác nhận ở trong nhà vẫn còn số tiền mặt trị giá 15.000 tệ, khoảng 51 triệu đồng. Số tiền này được bố cất cẩn thận ở trong ngăn kéo tủ quần áo và khóa lại. Với hiện trạng bừa bộn của căn nhà nhưng nhiều tài sản không bị thất thoát, cảnh sát suy đoán có thể hung thủ đã cố tình vung vãi đồ đạc ở dưới sàn. Mục đích của hành động này là để nhằm đánh lạc hướng điều tra, hướng mọi người đến tình huống có thể là một vụ giết người cướp tài sản. Rõ ràng là hung thủ có ý định đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá tên này lại khá vụng về và thiếu logic trong suy nghĩ của mình. Minh chứng cho kết luận đó chính là khi hắn cố tình khiến cho mọi thứ trong căn nhà xáo trộn nhưng lại không lấy đi tài sản có giá trị. Điều này đã vô tình tạo ra lỗ hổng vì dưới sàn nhà xuất hiện rất nhiều dấu chân đi tất có dính máu. Trong khi đó thì tất cả ba nạn nhân đều đi chân trần, điều này có nghĩa là nghi phạm đi tất vào bên trong nhà. Nếu như nghi phạm lợi dụng sơ hở, đột nhập vào bên trong nhà thì chắc chắn là sẽ phải để lại dấu giày. Ngược lại, nếu như hung thủ là người được mời vào trong nhà thì lại là trường hợp khác. Tức là nghi phạm sẽ để lại giày ở bên ngoài và đi chân tất vào bên trong. Với những chi tiết trên, cảnh sát kết luận có khả năng hung thủ có quen biết với nạn nhân là rất cao. Tại hiện trường, không tìm thấy hung khí gây án. Anh Thẩm Thừa Hành cho biết trong số dụng cụ làm bếp của gia đình có một con dao gọt hoa quả. Nhưng hiện tại, con dao gọt hoa quả đã biến mất. Căn cứ vào kết quả phân tích hiện trường cộng với báo cáo do bên pháp y đưa ra, cảnh sát đã mô tả sơ bộ về tình huống xảy ra với các thành viên trong gia đình ông Thẩm Trạch Đông khi đó như sau. Hung thủ được mời vào nhà, có lẽ là đã ngồi tại sofa với tư cách một vị khách. Ở trong quá trình gặp mặt và trò chuyện giữa hung thủ và ông Đông đã xảy ra tranh chấp, kết quả là dẫn đến một cuộc tấn công ông Đông tại khu vực này. Sau khi tấn công ông Đông, hung thủ đã đi thẳng xuống nhà bếp. Ở nhà bếp, hung thủ đã canh me bà Mao Trường Tú vừa mở cánh cửa phòng vệ sinh ra thì dồn lực vào hai bàn tay thật mạnh, đẩy bà té đập đầu xuống sàn, tử vong. Bé Thẩm Cầm Mạt có lẽ là mục tiêu cuối cùng của hung thủ. Hắn đã dùng tay bịt kín đường thở của cô bé, khiến cho tử vong, sau đó thì kéo tấm chăn lên, trùm mặt lại. Theo như báo cáo pháp y sơ bộ tại hiện trường, các nạn nhân tử vong trong khoảng từ 4 cho đến 6 ngày với chi tiết block lịch, khả năng cao là vào ngày 3 tháng 6, chính là ngày xảy ra án mạng bởi vì nó nằm trong khoảng thời gian dự đoán của các bác sĩ pháp y. Lấy kết luận về thời gian tử vong của nạn nhân và suy luận rằng hung thủ là người quen của nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về hai nạn nhân, đồng thời thu thập thêm thông tin từ hàng xóm để xem có ai từng xuất hiện tại nhà họ Thẩm vào thời gian đó hay không. Ông Vương, một hộ dân ở cách nhà họ Thẩm khoảng 80 mét, cho biết vào buổi tối ngày 3 tháng 6, ở trên đường đi dạo mát sau khi ăn cơm thì ông có nhìn thấy một người đàn ông đi bộ di chuyển với tốc độ khá nhanh ở trên đường làng. Đối tượng này đã từ đằng sau vượt lên trên ông Vương một cách chóng vánh. Ông Vương cũng không rõ điểm đến cụ thể của đối phương, nhưng theo như hướng di chuyển khi đó của anh ta sẽ phải đi ngang qua lối đi nhỏ dẫn đến nhà ông Thẩm Trạch Đông. Đáng tiếc là khi đó trời tối, người này lại từ đằng sau vượt lên, cho nên ông Vương cũng không thể nhìn thấy mặt. Chỉ biết là anh ta có vóc dáng cao ráo, chiều cao khoảng 1m75 hoặc hơn một chút. Mặc dù thông tin do ông Vương vừa cung cấp mang lại cho cuộc điều tra một tín hiệu mới, nhưng cảnh sát cũng gặp phải nhiều thách thức lớn bởi vì tìm kiếm một người đàn ông chỉ thông qua mô tả mờ nhạt về ngoại hình không phải là điều dễ dàng. Trong quá trình điều tra thông tin về gia đình, cảnh sát biết được rằng ông Thẩm Trạch Đông đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ trước của ông tên là Mã Mạc Hồng. Ông Đông là người làm ăn, tài chính cũng ở mức ổn định. Ông Đông chuyên đi thu mua cây khoai mì, ngô rồi bán lại cho các nhà máy. Vợ của ông Đông, bà Mao Trường Tú, là một bà nội trợ toàn thời gian. Hàng ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, ra đồng hoặc là đi chợ địa phương. Bà Tú được hàng xóm xung quanh đánh giá là người phụ nữ từ tốn. Mặc dù chưa lớn tuổi đến mức lẩm cẩm, nhưng khả năng thính giác kém nên phải đeo xuyên suốt thiết bị hỗ trợ thính giác suốt nhiều năm nay. Vì lý do thính giác kém cho nên những ai không thân quen thì sẽ cho rằng bà Tú coi thường, ngó lơ khi người khác hỏi. Tuy nhiên, suy xét về việc bà Tú gây thù hằn lớn để xảy ra một cuộc trả thù dã man như vậy thì có khả năng tồn tại là không cao. Hiện tại, cảnh sát chú ý đến chủ nhà ông Thẩm Trạch Đông do là người làm ăn cho nên mối quan hệ xã hội của ông Đông cũng tương đối rộng. Nói về những mối quan hệ của bố, anh Thẩm Thừa Hành tiết lộ với cảnh sát một câu chuyện như sau. Ở trong làng có một người tên là Mã Nghĩa Lĩnh. Mã Nghĩa Lĩnh là anh trai ruột của bà Mã Mạc Hồng, là vợ cũ của ông Đông. Ông Đông được anh vợ chỉ cho cách kiếm tiền. Ông Đông cũng bắt đầu hùn hạp cùng với ông Lĩnh để thu mua hoa màu. Mối quan hệ giữa cả hai bên khá tốt đẹp cho đến khi cuộc hôn nhân giữa ông Đông và bà Hồng đổ vỡ. Ông Đông không còn làm ăn chung với Nghĩa Lĩnh nữa mà tách ra riêng. Thấy ông Đông giành mối của mình, Nghĩa Lĩnh khó chịu. Nhiều lần Lĩnh đã gọi điện dằn mặt ông Đông. Có lần cả hai bên cùng thu mua cùng chỗ, ông Đông giao dịch thành công còn Lĩnh thì trắng tay. Lĩnh tức giận đã chửi mắng ông Đông xa xả. Cứ như thế hai bên đã đôi co một trận lớn. Thông tin do người con trai cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cảnh sát. Họ nhận thấy Mã Nghĩa Lĩnh không những là người quen của nạn nhân mà giữa ông ta và ông Đông cũng tồn tại tranh chấp rõ ràng. Về cơ bản, Mã Nghĩa Lĩnh đã đáp ứng đủ yêu cầu của nghi phạm cho nên cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra đối với ông ta. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, Mã Nghĩa Lĩnh không hề phủ nhận mâu thuẫn giữa mình và người em rể cũ. Nhưng cũng đồng thời, Lĩnh đưa ra lập luận rằng mình sẽ không vì chuyện đó mà gây án dã man như vậy. Thêm vào đó, giữa Lĩnh và Đông về mặt cơ bản, không thể nào ngồi lại trò chuyện với nhau được nữa. Lĩnh đặt ra câu hỏi ngược lại cho cảnh sát là liệu rằng Thẩm Trạch Đông có đón tiếp mình vào nhà để nói chuyện hay không? Quan điểm mà Lĩnh đưa ra theo lý thuyết là rất thuyết phục. Tuy nhiên, ở trong bất cứ cuộc điều tra nào thì bằng chứng xác thực mới là yếu tố chủ chốt. Để xác minh kỹ hơn, cảnh sát đã hỏi Mã Nghĩa Lĩnh đã đi đâu và làm gì vào ngày 3 tháng 6. Mã Nghĩa Lĩnh khai rằng vào ngày 3 tháng 6 thì mình đã cùng một nhân viên khác tên là Lưu Khái Đài đi đến hai làng kế bên là Lộ Bản và Tân Sơn để thu mua hoa màu. Cảnh sát sau đó đã gặp và thẩm vấn Lưu Khái Đài. Lưu Khái Đài xác nhận những thông tin do Mã Nghĩa Lĩnh cung cấp là đúng. Ngoài sự trùng khớp giữa hai lời khai thì Mã Nghĩa Lĩnh còn đưa cho cảnh sát xem từng biên lai thu mua của mình vào ngày hôm đó. Sau khi đã chứng thực từ nhiều bên, tạm thời Mã Nghĩa Lĩnh đã được loại ra khỏi diện tình nghi của lực lượng chức năng. Ở trong quá trình điều tra, cảnh sát biết thêm một manh mối quan trọng từ người con trai của ông Thẩm Trạch Đông. Thẩm Thừa Hành cho biết cách đây một năm bố mình từng xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông ở làng kế bên tên là Lưu Trịnh Kiến. Kiến và Đông là bạn chơi với nhau đã nhiều năm nay, nhưng kể từ khi mâu thuẫn xảy ra, mối quan hệ đã trở nên nhạt nhòa. Cảnh sát đã ngay lập tức có cuộc gặp mặt trực tiếp với Kiến. Kiến tiết lộ câu chuyện giữa mình và Thẩm Trạch Đông như sau. Cách đây một năm, Đông đã ngỏ ý rủ Kiến hùn tiền với mình để đi buôn. Kiến đồng ý đề xuất này. Kiến đi vay số tiền là 5.000 tệ, khoảng 17 triệu đồng đưa cho Đông. Nhưng không ngờ, ngay trong lần đi buôn đầu tiên, mọi thứ lại không hề suôn sẻ. Để gỡ gạc thì Kiến lại tiếp tục đưa cho Đông thêm 5.000 tệ nữa. Không ngờ là Đông lại mang đến tin buồn rằng thua lỗ và mất tiền. Ban đầu Kiến cho là mình không hợp với làm ăn kinh doanh cho nên số tiền 10.000 tệ xem như là một bài học. Tuy nhiên trong một lần tình cờ Kiến lại phát hiện thật ra là Đông lừa mình. Anh ta đã cấu kết với một thành viên trong nhà máy nhập nông sản, làm giả hóa đơn, cố gắng làm sao để cho cả hai chuyến hàng lớn đều bị lỗ rồi ẵm trọn số tiền lời. Hành vi gian lận bị lật tẩy, để xoa dịu Kiến thì Đông đã bồi thường cho Kiến với yêu cầu là không được tiết lộ chuyện này cho người khác biết. Do được đền bù gấp 2 cho nên Kiến cũng giữ kín. Vào ngày 3 tháng 6, Lưu Trịnh Kiến cùng với vợ lên thị trấn dự đám thôi nôi của cháu trai, đến sáng ngày hôm sau mới về. Thông tin này đã nhanh chóng được xác nhận là chính xác. Sau gần 2 ngày tiếp nhận vụ án, cảnh sát đã khóa 2 nghi phạm, nhưng thông qua xác minh, cả hai đều đã tạm thời được loại ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi. Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát đã quyết định tiến hành cuộc khám xét hiện trường lần thứ 2, lần này ở trong chiếc tủ gỗ đặt tại góc phòng của hai vợ chồng ông Trạch và bà Tú. Cảnh sát đã tìm thấy một cuốn sổ ghi chép kinh doanh. Sau khi kiểm tra cẩn thận, cảnh sát đã tìm thấy một ghi chú tiền công khá lạ. Có tổng cộng 3 người công nhân bốc vác được ông Đông thuê để làm việc cho mình trong tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, tức là năm 2007. Hai công nhân bốc vác tên là Trần Tứ Hiên và Lưu Mạng Toàn đã được quyết toán tiền công, thể hiện qua ký hiệu gạch ngang ở trên tên và dòng chữ đã trả ở kế bên. Còn đối với cái tên Lương Quý Đường thì chưa được gạch đi và ngay kế bên không có chữ đã trả. Số tiền công của Đường là 4.000 nhân dân tệ, khoảng gần 14 triệu đồng. Chi tiết này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Theo như những gì thể hiện ở trên giấy thì cảnh sát suy đoán rất có khả năng số tiền công của Đường vẫn chưa được quyết toán, hay nói cách khác là ông Đông vẫn còn đang nợ tiền công của Đường. Thông tin trên đã trở thành một manh mối mới trong quá trình điều tra của cảnh sát. Số tiền 4.000 tệ vào thời điểm đó, đối với một người có tài chính ổn định như ông Đông thì nó chỉ là một khoản nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, đối với một người dân lao động ở nông thôn thì thực sự là một vấn đề lớn. Từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 6 năm nay cũng đã gần 10 tháng trôi qua nhưng ông Đông vẫn chưa trả tiền công cho Đường. Lý do của điều này có thể là gì? Cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra thông tin cụ thể về người đàn ông tên là Lương Quý Đường. Thông qua cuộc tìm hiểu nhanh thì cảnh sát biết được Lương Quý Đường 35 tuổi là người dân cùng làng với gia đình nạn nhân. Lương Quý Đường chưa từng có tiền án tiền sự, điều kiện kinh tế thuộc diện khó khăn. Khá trùng hợp là Lương Quý Đường có vóc dáng cao ráo, chiều cao nổi bật và các đặc điểm dường như khớp nối với mô tả của ông Vương hàng xóm về người đàn ông lạ xuất hiện vào đêm ngày 3 tháng 6. Lương Quý Đường hiện tại đang bị tình nghi rất cao. Tuy nhiên, theo như đánh giá khách quan của những người quen biết với Đường, thì đối với họ, Đường hiền lành chịu khó, đối xử tốt với mọi người. Thắc mắc được đặt ra với các điều tra viên hiện tại là một người có ấn tượng tốt ở trong mắt mọi người như vậy thì liệu có khả năng phạm tội hay không? Tất nhiên, về vấn đề này thì cảnh sát cần phải tìm hiểu kỹ hơn và làm rõ. Trong cuộc phân tích về vụ án, tính đến thời điểm hiện tại thì đa số mọi người đều bảo lưu quan điểm trước đó rằng đây là một vụ tấn công với mục đích trả thù và hung thủ đã cố tình làm xáo trộn đồ đạc ở trong căn nhà, ngụy tạo hiện trường giả, rằng đây là một vụ giết người trộm cắp tài sản. Nhiều lỗ hổng tại hiện trường đã chỉ ra hung thủ không có khả năng chống trinh sát. Theo như kiểm kê của người con trai Thẩm Thừa Hành, tài sản giá trị ở trong gia đình không bị thất thoát nhiều. Duy chỉ có chiếc điện thoại di động của ông Thẩm Trạch Đông là biến mất. Hung thủ chọn lấy ngẫu nhiên một tài sản là chiếc điện thoại di động của ông Đông, hay liệu ở bên trong đó có chứa thông tin quan trọng gì không? Tạm thời, cảnh sát không thể xác định được đâu mới là câu trả lời cho những câu hỏi này. Tuy nhiên, cảnh sát đã vạch ra một phương hướng khác cho cuộc điều tra. Bởi vì hung thủ được xác định là người quen biết đối với gia đình, bản thân ông Thẩm Trạch Đông là một người làm ăn kinh doanh. Đối với người con trai Thẩm Thừa Hành, quanh năm đi làm ăn xa thì về cơ bản, anh ấy không thể nắm bao quát hết danh sách những người mà bố mình tiếp xúc. Cảnh sát cũng phân tích rằng, thông thường một số người sẽ có xu hướng gọi điện hỏi thăm đối phương có nhà hay không để chuyến đi không bị lãng phí. Cảnh sát nhận thấy trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai một đội bắt đầu mở cuộc điều tra về hồ sơ viễn thông của ông Thẩm Trạch Đông. Theo như báo cáo viễn thông, thông tin liên lạc cuối cùng được thực hiện trên điện thoại di động của ông Đông là vào khoảng 5 giờ chiều ngày 4 tháng 6. Thời lượng cuộc gọi kéo dài không tới 1 phút. Đây là một số thuê bao với số đuôi là 374. Cảnh sát đã chủ động liên hệ với số điện thoại trên nhưng số điện thoại này hiện đã ngắt liên lạc. Bộ phận viễn thông đã ngay lập tức kiểm tra thông tin về chủ thuê bao nhưng đáng tiếc không thể tìm ra được chủ nhân của chiếc điện thoại bởi vì nó chưa được đăng ký chính chủ. Trước đó, theo như báo cáo pháp y, thì nạn nhân tử vong từ 4 cho đến 6 ngày trước khi được phát hiện và việc block lịch bị xé tới ngày 3 tháng 6 cũng đã khiến cảnh sát đánh trọng tâm của cuộc điều tra vào ngày này. Tuy nhiên, việc nạn nhân nhận được cuộc gọi vào 5 giờ chiều của ngày 4 tháng 6 đã khiến cho cuộc điều tra có nhiều biến chuyển mới. cảnh sát nhận định ông Đông vẫn nhận điện thoại được vào 5 giờ chiều ngày 4 tháng 6, tức có nghĩa là cuộc tấn công không phải diễn ra vào tối ngày 3 tháng 6 như dự đoán, mà là sau 5 giờ chiều ngày 4 tháng 6. Vì số thuê bao nói trên liên hệ với ông Đông cuối cùng, thêm vào đó số thuê bao này hiện tại đã ngắt liên lạc, cảnh sát đã nhanh chóng chú ý đến chi tiết này. Tuy không truy tìm được chính chủ, nhưng nó dường như không phải là một sim giác, mua chỉ để sử dụng vài lần bởi vì dữ liệu liên lạc trước đó khá nhiều. Bằng nghiệp vụ của mình, bộ phận viễn thông đã trích xuất được liên hệ mà số thuê bao đuôi 374 đã liên lạc nhiều lần nhất trong thời gian 3 tháng trở lại đây. Kết quả là thuê bao số đuôi 374 đã liên lạc nhiều lần nhất trong thời gian 3 tháng trở lại đây với một số thuê bao có số đuôi là 889. Liên hệ với thuê bao 889 thì cảnh sát biết được đối phương tên là Hàn Mễ Phấn, là người dân của làng Tinh Cầu cùng làng với gia đình nạn nhân. Hàn Mễ Phấn đã nhanh chóng được xác định chính là vợ của Lương Quý Đường, người từng được ông Đông thuê bốc vác nông sản vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái. Thông qua cuộc trao đổi, Hàn Mễ Phấn đã xác nhận với cảnh sát chồng mình chính là chủ sở hữu của số điện thoại đuôi 374 mà cảnh sát đang tìm kiếm. Phấn còn cho biết thêm chồng mình vừa mới đổi sim mới cách đây vài ngày trước. Khi cô hỏi thì chồng có tiết lộ lý do là vì muốn đổi phong thủy. Với xác nhận của Hàn Mễ Phấn, cuối cùng thì cảnh sát đã xác định được Lương Quý Đường là người cuối cùng liên hệ với ông Thẩm Trạch Đông. Cảnh sát rất muốn biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Đường và ông Đông là như thế nào và cụ thể nội dung của cuộc gọi đó là gì. Chính vì vậy, họ đã ngay lập tức triệu tập Lương Quý Đường về đồn để thẩm vấn. Tại đồn, cảnh sát cảm nhận được biểu hiện lo lắng thấy rõ. Anh ta đỏ mặt, hai bàn tay và hai bàn chân đều hơi run. Lương Quý Đường không phủ nhận với cảnh sát mình có quen biết với ông Đông và thỉnh thoảng được ông Đông thuê bốc vác hàng nông sản. Khi được hỏi về cuộc gọi vào chiều ngày 4 tháng 6, Đường nói là chiều ngày hôm đó mình gọi để hỏi xem ông Đông có việc gì cần thuê nhân công thì hãy gọi cho mình vì bản thân đang kẹt tiền. Đường xác nhận với cảnh sát là vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, anh ấy đã được ông Đông thuê. Khi đó ông Đông không trả tiền cho Đường mà xin rời lại một thời gian là khoảng một tháng sau. Ông Đông cũng giải thích cho Đường hiểu rằng lúc đó có hơi kẹt một chút, do hai công nhân kia làm ít công hơn Đường cho nên tiền lương ít hơn, ông ưu tiên trả đủ cho họ trước. Tiền lương của Đường khi đó lên đến 4.000 tệ, nếu trả một lần thì ông Đông không có tiền. Để khỏi áy náy cho nên ông Đông đã gợi ý muốn trả trước cho Đường một nửa, nhưng Đường từ chối và nói rằng thôi thì để một tháng sau, ông Đông trả hết luôn một thể. Đường xác nhận với cảnh sát là ông Đông đã hoàn tất việc thanh toán tiền cho mình một tháng sau đó. Đường nói với cảnh sát rằng mình run rẩy là do bị tâm lý chứ không phải là làm chuyện gì mờ ám cho nên có biểu hiện sợ hãi. Về việc đổi sim thì Đường tiết lộ là dạo gần đây gia đình liên tục gặp những chuyện không may, nghe theo lời thầy cho nên anh quyết định đổi sim điện thoại mới cho hợp mệnh phong thủy. Những lời giải thích của Đường nghe thì cũng hợp lý. Nhưng có điều, cảnh sát vẫn không tin khó có sự trùng hợp nào như vậy, cho nên cuộc điều tra chuyên sâu nhất định là phải được tiến hành sau đó. Tính đến thời điểm hiện tại, khi mà thời gian tử vong của nạn nhân được xác định lại là sau chiều ngày 4 tháng 6, thì điều này đồng nghĩa với việc ngoài điều tra về Lương Quý Đường thì cảnh sát vẫn phải chú ý đến hai đối tượng từng bị cho vào danh sách tình nghi, đó là Mã Nghĩa Lĩnh và Lưu Trịnh Kiến. Thông qua cuộc điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát xác nhận Lĩnh bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, đã đến thành phố Bắc Kinh để khám chữa bệnh, do đó có bằng chứng ngoại phạm. Trong danh sách còn lại Lưu Trịnh Kiến và Lương Quý Đường. Thời điểm hiện tại, Lương Quý Đường đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Mẹ thì nằm viện, chi phí cao. Ngoài ra thì anh ta còn có vợ và hai con nhỏ. Đường được đánh giá là một người đàn ông hiền lành, có khả năng kiểm soát cảm xúc cá nhân rất tốt. Trong khi đó thì Lưu Trịnh Kiến tính khí bốc đồng, dễ nổi cáu, từng gây gổ với ông Đông, mâu thuẫn cũng khá lớn. Xét về cả hai phương diện, cảnh sát không có chiều hướng thiên về ai cả bởi vì cả hai đều tồn tại những điểm đáng nghi. Lưu Trịnh Kiến nói, mình ở nhà một mình vào buổi tối ngày 4 tháng 6. Điều này cũng có nghĩa là không có nhân chứng nào chứng minh ngoại phạm. Còn Lương Quý Đường thì nói, mình ở bệnh viện canh chừng mẹ ốm. Hôm đó anh ngủ ở băng ghế ở ngoài ban công. Sau khi kiểm tra camera giám sát tại bệnh viện, cảnh sát cuối cùng cũng đã xác nhận Đường có mặt tại bệnh viện từ 6 giờ chiều hôm 4 tháng 6 và liên tục đến sáng ngày hôm sau. Với hình ảnh ghi nhận ở trên camera giám sát, Lương Quý Đường đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Hiện tại, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Lưu Trịnh Kiến. Để tìm ra manh mối, cảnh sát quyết định khám xét ngôi nhà của Lưu Trịnh Kiến. Trong khi khám xét căn nhà của Lưu Trịnh Kiến, cảnh sát đã tìm thấy một đôi giày vải đế cao su để ở dưới gầm giường ngủ. Sau khi kiểm tra, các kỹ thuật viên phát hiện ra có một ít vết máu khô ở miếng lót giày ở bên phải của chiếc giày. Vết máu đã nhanh chóng được trích xuất và mang về phòng kỹ thuật để giám định pháp y. Kết quả giám định chỉ ra vết máu thuộc về nạn nhân Thẩm Trạch Đông. Phát hiện này đã ngay lập tức trở thành manh mối hữu ích cho quá trình xác định nghi phạm. Lần thứ hai đối mặt với cảnh sát, biểu hiện của Lưu Trịnh Kiến thay đổi rõ rệt. Anh ta không còn phản ứng mạnh mẽ với thái độ khăng khăng mình vô tội giống như trước nữa. Trước bằng chứng là miếng lót giày dính máu của nạn nhân mà cảnh sát đã đưa ra, cuối cùng Kiến đã thú nhận tội ác của mình. Lưu Trịnh Kiến cho biết giữa mình và Đông đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Nguyên nhân mâu thuẫn chính là vấn đề mà Kiến đã đề cập trước đó với cảnh sát. Thực tế thì, sau khi hành vi gian lận để ăn tiền của nạn nhân bị lật tẩy, thì Đông cũng hối lỗi, ông ấy đã trả gấp đôi số tiền mà Kiến bỏ ra, với hy vọng là Kiến sẽ bỏ qua và giữ kín chuyện này để mình còn đường làm ăn. Bản thân Kiến nhận tiền nhưng không hẳn là mọi chuyện chấm dứt. Hắn vẫn ghi nhớ mãi ở trong lòng chuyện mình bị bạn thân phản bội. 3 tháng trở lại đây, Kiến bị sa vào cờ bạc và dẫn đến nợ nần chồng chất, gây ra số nợ gần 60.000 tệ, khoảng 207 triệu đồng. Nếu như không trả nợ đúng hạn thì Kiến sẽ bị bọn côn đồ tìm tới và thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kiến không có đủ số tiền này, mượn tiền họ hàng thì không ai an tâm cho Kiến mượn, không có cách nào xoay sở, Kiến chỉ còn biết cách tìm đến Đông như một vị cứu tinh. Buổi tối ngày 4 tháng 6, Kiến tới, mặc dù Đông không thích khi nhìn thấy Kiến nhưng vẫn đành phải mời vào nhà. Tại ghế sofa, cả hai vừa trò chuyện vừa ăn trái cây. Kiến không vòng vo, hắn nói muốn Đông đưa cho mình số tiền là 60.000 tệ để trả nợ, mong Đông là sẽ nể tình giúp đỡ. Kiến cũng thề là nếu như Đông giúp mình lần này thì sẽ chôn giấu chuyện cũ mãi mãi, không đả động nói móc gì nữa. Nghe thấy số tiền lớn như vậy, Đông không những không đồng ý mà còn xỉ vả vào mặt Kiến. Đông nói, tuy mình có lỗi nhưng mình cũng đã chuộc lỗi, Kiến đã nhận tiền và mọi chuyện trong quá khứ đã kết thúc. Kiến cho rằng số tiền đó không có nghĩa lý gì với mình, về việc mình bị người bạn chí cốt lừa gạt, ăn tiền cháo trở như vậy. Vì hành vi làm giả hóa đơn, kê khống giá của Đông và nhân viên nhà máy vốn liên quan đến pháp luật, lấy cơ sở này, Kiến đã liên tục gây áp lực cho Đông, yêu cầu Đông phải đáp ứng cho mình. Không khí của buổi trò chuyện đã nhanh chóng trở nên căng thẳng, vì Đông không những không cho tiền mà còn hành động chỉ tay vào Kiến, bảo Kiến mau cút ra khỏi nhà mình. Thái độ cùng với lời chửi mắng của Đông đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Kiến. Tức giận, nhìn thấy con dao gọt hoa quả đặt trên đĩa trái cây ở trên bàn, Kiến đã vơ lấy. Trong phút chốc, hắn ta đã đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng của Đông. Đông té xuống sàn và rất nhanh chóng không còn cử động. Gây ra tội ác nghiêm trọng một cách bất ngờ, Kiến sợ bị tố giác thì sẽ bị bắt, cho nên đã quyết định tấn công luôn bà Tú. Hắn đi bộ một mạch xuống dưới nhà bếp và phát hiện ra bà Tú đang ở trong nhà vệ sinh. Kiến đã đứng ở đó đợi. Vừa khi cánh cửa mở ra thì Kiến đã dồn lực xô mạnh bà Tú té bật ngửa ra ngoài, đập đầu xuống sàn và tử vong. Khi đi ngang qua phòng ngủ, thấy cháu gái của ông Đông và bà Tú đang nằm ngủ. Kiến bước vào, đứng đó một hồi lâu và suy nghĩ có nên ra tay hay không. Theo như luồng suy nghĩ của Kiến, hắn cho rằng nếu như đứa trẻ tỉnh dậy và khóc lóc, tiếng khóc lớn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên chi bằng sát hại luôn. Nghĩ rồi, Kiến tiến lại gần ngay cạnh giường ngủ, dùng tay bịt mặt, giữ chặt cho đến khi cô bé không còn cử động nữa. Mặc dù ông Thẩm Trạch Đông đã tử vong, nhưng sự căm phẫn ở trong Kiến thì vẫn chưa nguôi. Hắn muốn ông Đông sẽ phải trở thành một linh hồn không còn lành lặn, nên đã lấy dao, cửa ngón tay ra. Đầu tiên là thử với 2 ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải. Tuy nhiên, hắn cảm thấy khó khăn ở trong quá trình này, cho nên đã dừng lại. Gây án liên tiếp với 3 người, Kiến nhận thấy tội ác của mình vô cùng nghiêm trọng. Để trốn tội, hắn ta đã cố tình vứt đồ đạc ở trong nhà vương vãi khắp dưới sàn, giả tạo thành hiện trường của một vụ giết người cướp của. Thứ tài sản duy nhất mà Kiến lấy đó chính là chiếc điện thoại di động của ông Đông, vì hắn nghĩ rằng ông Đông lưu liên hệ của mình và cả hai cũng từng liên lạc qua lại trước đó, sợ rằng số điện thoại của mình sẽ trở thành manh mối quan trọng cho cảnh sát. Kiến đã vứt chiếc đĩa đựng hoa quả và con dao gọt trái cây dính máu. Sau lời khai và chỉ điểm của Kiến, các tang chứng này đều đã được cảnh sát trục vớt lên thành công. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra nhân viên nhà máy thu mua nông sản từ thương lái. Kết quả xác nhận là người này đã câu kết với ông Thẩm Trạch Đông để lừa ăn tiền của Lưu Trịnh Kiến. Cuối cùng, vụ án kinh hoàng cũng đã tìm ra được hung thủ thực sự, nhưng cảnh sát vẫn đề cập đến các chi tiết liên quan trong quá trình điều tra vụ án này. Về phần cuốn sổ ở bên trong có ghi nợ, cảnh sát tin rằng có lẽ là ông Đông đã quên gạch bỏ tên của Lương Quý Đường sau khi thanh toán tiền công hoàn tất. Lương Quý Đường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, bao gồm việc mẹ già phải nằm viện dài ngày, viện phí cao, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt trong gia đình, cộng thêm học phí của con cái đè nặng. Anh ấy cảm thấy công việc làm thuê ở trên cánh đồng thu nhập không cao, cho nên đã gọi điện hỏi thăm ông Đông xem cho mình đi theo bốc vác nông sản. Ở trong giai đoạn khó khăn, Đường đi chùa cầu bình an và nghe theo lời của một vị thầy bói ven đường để vận may có thầy đến. Những chuỗi sự việc này đã vô tình khiến anh ấy trở nên đáng nghi ở trong mắt các điều tra viên có liên quan đến vụ thảm sát của gia đình nhà họ Thẩm. Còn về bộ lịch treo ở trên tường chỉ dừng lại vào ngày 3 tháng 6 thì có lẽ là do ông Đông và bà Tú đã quên xé lịch vào ngày 4 tháng 6. Chi tiết này cũng tình cờ khiến cho hướng điều tra đầu tiên của cảnh sát bị lệch. Với tội ác nghiêm trọng, Lưu Trịnh Kiến bị kết án tử hình ở trong phiên tòa trung thẩm. Những mâu thuẫn về vấn đề tài chính lợi nhuận đã khiến cho mối quan hệ bạn bè giữa ông Thẩm Trạch Đông và Lưu Trịnh Kiến trở nên rạn nứt. Nguồn cơn của mâu thuẫn vốn dĩ xuất phát từ hành vi gian lận của ông Thẩm Trạch Đông. Mặc dù vậy, việc làm của Kiến vẫn quá tàn nhẫn và không thể tha thứ được. Qua vụ án này, chúng ta cũng cần phải biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân và thêm nữa là cũng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đặt niềm tin vào một ai đó, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến tài chính. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.